mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 48, góc truyện audio.com. Không ngủ được, cho dù đã làm 5 lần, vẫn là không ngủ được. Còn muốn cô, nghĩ hành động liền hành động, đem lo lắng chôn xuống đáy lòng. Môi nhanh chóng tìm thấy môi của cô. Đi xuống, xuống chút nữa. Đột nhiên chợt vén chăn lên, ánh mắt anh giận dữ mở to. Không có, tại sao không có, chấm, cô, không phải trinh nữ, Trinh Quân Hạo ngẩn ngơ. Lòng có tỉa lạnh, một ít dục vọng cũng bởi vì một màn này mà biến mất vô ảnh vô tung. Tình cảm mới vừa tuôn trào lên, cũng rút về không ít. Anh luôn luôn không quan tâm những người phụ nữ khác có phải trinh nữ hay không. Nhưng đối với cô gái này, anh có ý muốn độc chiếm đến chết. Thậm chí khi anh tưởng tượng có một người đàn ông khác dạy dỗ qua cô, anh liền hận cắn răng nghiến lợi. Lần trước, cô là bộ dạng quyến rũ anh, mặc dù không phải nói, nhưng cũng từng trải qua nhiều việc. Trinh Quân Hạo càng nghĩ càng tâm lãnh. Không thể, dù thích người phụ nữ này thế nào, anh cũng không thể để cô ảnh hưởng tâm tình của mình. Lại trở nên lạnh lùng. Không thể, anh âm thầm nghĩ, nếu như, lời nói của cô giống như, anh về sau đều không muốn giấu cô điều gì, thương yêu cô, rồi sau đó, cô thành điểm yếu của anh. Trinh Quân Hạo đau lòng, nhưng ngược lại vừa nghĩ, đây cũng là chuyện tốt, chỉ là phụ nữ, dùng để làm ấm giường, không cần để ý cái này, không cần, an tâm á bị làn khí lạnh làm cho bừng tỉnh, cô chuyển cái đầu nhỏ. Vừa quay đầu lại nhìn ánh mắt anh lạnh như băng, lập tức liền tỉnh táo. Di ông ánh mắt này là có chuyện gì? Sao lại có chút đáng sợ? Cỗ khí lạnh kia thì ra là đến từ chính anh. Cô di ông rồi, bộ dạng này vẻ mặt này có chút đáng sợ à, không biết muốn trả thù cô thế nào? An tâm á có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì, cô cũng không biết, lần đầu tiên của cô cho người nào? Trinh Quân Hạo lạnh lùng hỏi. Trong nội tâm lại thầm buồn, rõ ràng không muốn để ý, làm sao lại hỏi ra lời rồi. Em đi, anh âm thầm mắng mình, an tâm á, di ông một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói một chữ. Anh, Trinh Quân Hạo giận dữ, trên mặt cũng rất bình tĩnh, cười lạnh ra tiếng, cái chuyện cười này rất nhạt, là rất nhạt, an tâm á nhún vai, cẩu thả cười cười, hơn nữa còn là vào 7 năm trước. Chỉ là, đánh chết cô cũng sẽ không nói. Nói là anh, cũng biết anh sẽ không nghĩ là thật. Như vậy nói làm chi cho mệt. Trinh Quân Hạo tâm tình khó chịu. Biết cô không muốn nói. Lại càng tỏ ra lạnh lùng cùng khó chịu. Đột nhiên liền tiến tới gần cô. Hung tợn nói, bất kể người đàn ông kia là ai. Nếu cùng hắn dây dưa không rõ nửa. Tôi nhất định giết hắn cùng cô. Sau này cô sẽ là của tôi. Hiểu chưa, an tâm á lặng yên, choáng nha, về sau cô nhất định sẽ lại cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ rồi. Trinh Quân Hạo, anh có thể tự giết chính mình sao? Nếu như anh tự sát, cô liền thanh tỉnh, an tâm á vì cái ý tưởng này chọc cười. Cách chương.